Hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, bởi vì chúng tôi phát hiện trong nhà tang lễ rộng lớn này không hề có lấy một nhân viên nào. Không gian yên tĩnh đến rợn người khiến tôi bắt đầu thấy hoang mang vô cớ. Vịt bay lạc bầy tệ hơn nữa, toàn bộ tín hiệu mạng đều bị chặn. Nhà tang lễ nằm ở vùng ngoại ô, lúc đến trời vẫn còn trong xanh, vậy mà giờ đây đã bị bao phủ bởi một lớp sương trắng dày đặc. Một vài nam sinh gan lì, nóng tính, vừa chửi bới vừa lao vào làn sương, định đi ra ngoài bắt xe. Nhưng lớp sương mù đặc đến mức giơ tay không thấy được năm ngón, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chừng họ không để lại dấu vết. Đột nhiên, tôi thoáng thấy trong sương mù, có thứ gì đó đen xì lướt qua. Đó là, cái gì? Một linh cảm cực kỳ xấu dâng lên trong lòng tôi. Và rồi, tiếng thét thảm thiết đột ngột vang lên, tim tôi đập loạn, đầu óc trống rỗng. Từ xa, những tiếng la hét cứ liên tục vang lên, trộn lẫn với âm thanh của da thịt bị xé rách, tiếng nhai nuốt khủng khiếp, khiến mọi người đều xê, hát, ế, tê lặng vì sợ hãi. Trong làn sương mù, lờ mờ xuất hiện những cặp mắt đỏ như em mờ, á, u đáng sợ. Chúng nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, không chớp mắt. Tôi thậm chí còn không dám thở. Trên gương mặt của những sinh vật đó là các mảng thối rữa loang lổ như xác chết. Chúng có tứ chi như con người, nhưng đôi mắt thì đỏ rực, M, Á, U không ngừng chảy xuống từ những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Muốn hồi sinh một người chết, cần phải G, I, E, C, C, H, E, T ba người sống. Lúc nãy có 9 nam sinh đi vào làn sương đó, giờ đây có đúng 3 con quái vật xuất hiện, lúc này không chỉ riêng tôi. Mà tất cả mọi người đều nhận ra, các quy tắc đều là sự thật, cách chương.